Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Hôm nay là cuối tuần nên Vân có dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, vì vậy ngày hôm nay Vân chỉ đọc được một tập của bộ truyện này thôi. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Thời gian đi qua, Kiếm Linh cũng từ từ toàn bộ hiểu rõ mà thở phào nhẹ nhõm nói. Thì ra là như vậy, thì ra trong khoảng thời gian này lại xảy ra nhiều chuyện tình như thế. Cuối cùng, may là không có chuyện gì ngoài ý muốn à. Kiếm Linh cũng chỉ đi ra ngoài một hồi biết được hiện trạng, hơn nữa xác nhận được tình huống của Sở Dương, thì liền lập tức phải quay lại cửu kiếp không gian. Cửu kiếp không gian mặc dù đã giải phong, nhưng chỉ có Kiếm Linh là có thể tự do ra vào như trước. Trong không gian có rất nhiều người, lúc này đều đang đợi chờ tin của Sở Dương. Nhất là Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến, lại ngày ngày hỏi thăm, khiến Kiếm Linh gần như hỏng mất. Kiếm Linh vừa có được tin tức, lập tức phải trở về báo cho hai vị cô nãi nãi, còn đang phiền muộn là nên nói ra sao. Nói phía ngoài, người này chính là đang bị thương ư. Kiếm Linh tức giận bỏ đi. Là lá bài tẩy bí mật và mạnh nhất của Sở Dương, vô luận là Kiếm Linh hay là cửu kiếp không gian, cũng tuyệt đối không thể nào cho người ngoài biết được. Điều này thì Đàm Đàm trong lòng hiểu rõ, nên đương nhiên hoàn toàn giữ bí mật. Đàm Đàm làm người, mặc dù có lúc tương đối ngốc, nhưng mà miệng thì tuyệt đối chặt. Nhất là chuyện tình về Sở Dương thì Đàm Đàm miệng rất là chặt. Kiếm Linh trước khi vào thì giao cho Đàm Đàm 6 viên cửu trọng đan. Sau đó trịnh trọng nói, trước khi kiếm chủ đại nhân khôi phục thần trí, tạm thời cũng chỉ có những cái này. Người nhìn người nào thương thế tương đối nặng nhất thì trước tiên cho phục dụng. Đàm Đàm luôn miệng đáp ứng, tỏ vẻ mình nhất định sẽ xử lý tốt. Nhưng Kiếm Linh vừa mới biến mất thì Đàm Đàm lập tức đem toàn bộ cửu trọng đan đút vào trong túi mình. Cái này lão tử nhất định sẽ không có nhả ra. Hiện tại thương thế nặng nhất, trừ Sở Dương ra cũng chính là Mộng Vô Nhai. Nhưng mà đối với Mộng Vô Nhai, nói thật, Đàm Đàm đó là nửa lần thiện cảm đúng là không có. Đem cửu trọng đan cho hắn ư, còn lâu. Nếu cửu trọng đan là của Đàm Đàm, thì sợ rằng hắn thà rằng đem cửu trọng đan ném vào nhà xí, chứ sẽ không cho Mộng Vô Nhai chữa thương. Còn có chính là... Chị đội ngũ này là của Sở Dương Sư Huỳnh. Sư Huỳnh mới là linh hồn của chị đội ngũ này chứ. Đàm Đàm lầm bầm tự nói. Ta xuất thủ đền đáp. Thứ nhất là danh không chính ngôn không thuận. Thứ hai là cho dù cứu Mộng Vô Nhai, bọn họ những người này cũng chưa chắc đã lĩnh tình. Mà điều thứ ba, nếu không do Sư Huỳnh đích thân đưa, thì hiệu quả đúng là không tốt. Đã không có lời như vậy, vậy ngài đo thêm mấy ngày đi. Dù sao cũng là không có chết được à. Đàm Đàm nghĩ như vậy, rồi ngay sau đó cũng rất là an tâm lý đắc. Hơn nữa, chuyện này thật lòng là vô cùng phiền toái. Đáng chừng chỉ là nghe bọn họ nói những lời cảm tạ là đầu ta có thể to như cái đấu. Ta không đi làm chuyện ngu như vậy đâu, người nào thích thì làm đi. Vừa nghĩ như vậy, Đàm Đàm càng thêm không muốn động. Kết quả là ngày Mộng Vô Nhai khôi phục bị kéo dài vô kỳ hạn. Từ đó do không có sóng gió nên như dự trù. Ba ngày sau đó vào ban đêm, mọi người rốt cuộc đã chạy tới Lạc Hoa Thành. Không tới Lạc Hoa Thành thì căn bản không rõ tại sao cái thành này là được gọi là Lạc Hoa. Đây là một thành thị bốn bề núi vây quanh. Lẽ ra do bốn bề có núi vây quanh nên tòa thành thị này ở trên lý luận căn bản sẽ không quá lớn. Nhưng mà tòa Lạc Hoa Thành này lại có hơn 1.000 vạn nhân khẩu. Chỉ cần là đứng trong thành là có thể thấy bốn bề trên đỉnh núi ngân trang tố tố, tuyết trắng ngần, mà sườn núi cũng là toàn cảnh vàng tím nghìn hồng. Không rõ rốt cuộc đó là giống hoa cỏ gì mà trên sườn núi đón gió dập dờn. Hơn nữa, hoa ở Lạc Hoa Thành không chỉ nở một quý, mà là bốn mùa quanh năm đều có hoa. Mùa xuân chính là vàng tím nghìn hồng, mùa hè càng thêm muôn hồng nghìn tía. Mùa thu quay về vàng hồng ngàn tím, mùa đông vẫn như trước là hồng hồng lục lục. Tóm lại, một năm bốn mùa luôn có đủ loại kiểu dáng và vô số hoa cỏ, mùi thơm ngào ngạt. Phàm là có một trận gió thổi tới, liền có vô số cánh hoa từ trên núi bay xuống, lọt vào trong thành. Một năm bốn mùa, mỗi một ngày đều có hoa rơi vào thành hồi lâu không dứt. Do đó mà có cái tên Lạc Hoa Thành. Hàng năm hoa rơi như vẽ, tháng tháng hoa rơi như thơ, mỗi ngày hoa rơi như tình, lúc lúc hoa rơi như nước mắt. Có người đã từng vì vậy mà làm thơ. Lạc Hoa Thành xem hoa, hoa rơi vô tận nhuộm thiên nhai. Nếu thành tiêu thật không có nước mắt, sao lại rơi thành hoa? Mọi người mới vừa vào tới Lạc Hoa Thành đã thấy trên không trung tràn ngập mùi hoa thơm ngào ngạt. Làm mọi người trong nháy mắt thư sướng, từ hồ tim của mình cũng bởi vì vậy mà ôn nhu đi. Nơi này thật sự là quá đẹp. Người hưng phấn nhất, không thể nghi ngờ, chính là Sở Nhạc Nhi cùng Bạch Thi Tuyền, hai tiểu nha đầu. Hai nàng vừa thấy được cảnh này thì khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, cực kỳ hưng phấn, rồi ngửa đầu, giương tay, đón lấy cánh hoa đầy trời rồi cười nắc nẻ. Sau khi được Đàm Đàm chỉ rõ về tình trạng của Sở Dương, Sở Nhạc Nhi đã khôi phục vẻ yêu cười náo nhiệt, tính cách thiếu nữ như trước, nên trong một hoàn cảnh tuyệt đẹp như vậy, nàng làm sao không vui đùa một phen chứ. Đàm Đàm vẫn như trước ngồi ở vị trí lái, trong tay nắm roi ngựa, vẻ mặt chán ngắt nhìn hoa rơi lạ tả mà khó hiểu nói: Mẹ kiếp, cái thành thị này làm sao lại không cho người ta đi quét dọn đi? Những cánh hoa này thật là quá chướng mắt. Nghe được một câu này, lập tức dẫn động bầy trào. Ai nghe được câu này đều không khỏi trợn mắt nhìn nhau. Trên đời này sao lại có người như vậy chứ? Khung cảnh như thơ như mộng, như tranh vẽ, như huyễn. Vậy mà trong miệng gia hỏa này lại thành đồ bỏ đi, còn chướng mắt. Trong lúc nhất thời, bất kể là Trảm Mộng Quân hay là đám Bạch Vũ Thần, hoặc là đám yêu thái tử, tức giận nhất chính là hai tiểu nha đầu, mắt nhìn Đàm Đàm mà cơ hồ muốn đem hắn một ngụm cắn nát. Hai bên đường, người đi đường cũng rối rít ghé mắt nhìn xú quỷ này. Có người ngửa mặt lên trời thở dài nói: Ai thật sự không trách được vị nhân huynh này, trộm mã khó coi như vậy. Có một số việc thật sự là mỗi người một ý, nhưng Cửu Trọng Thiên Khuyết mấy ngàn vạn năm qua chưa từng gặp một ai đặc sắc như vậy. Hắn không ưa Lạc Hoa Thành thật sự là theo lý thường phải làm, lý do đầy đủ. Nếu là hắn cũng cảm thấy đẹp, đó mới chính thức là vũ nhục Lạc Hoa Thành. Giọng nói của người này sâu kín vang lên, dẫn động mọi người cười vang. Đàm Đàm giận dữ nói: Là ai? Là ai? Là ai ở nơi đâu nói ra câu như chó má này chứ? Có bản lãnh thì đứng ra cho đại gia ta nhìn ngươi. Ta muốn hảo hảo xem ngươi một chút à. Thanh âm kia ha ha cười rồi đáp: Ta cũng không dám đứng ra. Ta sợ bị người nhìn ta, ta liền bị biến dạng. Coi là ta nhát gan đi. Rồi từ rất xa thấy một cái bóng xám nhanh như tia chớp biến mất. Đàm Đàm nghe lại càng nổ tung, nhảy lên hét như sấm. Quả thật là tức sùi bọt mép, muốn đuổi theo nhưng lại mạnh mẽ nhìn xuống, một đường mắng không dứt: Người đó rơi vào trong tay ta, thằng oắt con, lại dám nói xấu ta. Người có ánh mắt gì? Đổi trắng thay đen, miệng đầy phân. Mọi người rối rít cúi đầu, mạnh mẽ nhìn xuống nụ cười. Người nếu không xấu, thiên hạ này chẳng phải cũng không có người xấu hay sao? Lạc Hoa Thành, ta lại tới đây. Yêu Ninh Ninh khi nói những lời này, hơi có một chút nghĩ lại chuyện xưa mà thổn thức. Trong đó đầy sự chua xót cùng thê lương nồng nặc, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Ngay cả Bạch Thi Tuyền nghe, cũng không khỏi ngẩng đầu, nhìn hắn mấy lần. Yêu Ninh Ninh ngửa mặt lên trời thở dài, vẻ mặt phiền muộn, đầy người cô đơn. Ở nơi Lạc Hoa Thành này, ta rốt cuộc đã tao ngộ bao nhiêu lần cự tuyệt đây? Lúc đầu ít nhất cũng phải có đến 1.800 lần sao? Thần kinh của ta, hay là do tại nơi này mà luyện mãi thành sắt thép? Mọi người cười đùa vừa đi tìm khách điếm làm nơi tạm thời nghỉ chân. Mặc dù Thái tử gia không muốn quá khoa trương, nhưng liên tiếp nói ta mấy câu rồi thôi, vì ta muốn ít bị chú ý. Nhưng đợi đến lúc đến khách điếm thì hắn lại làm cho mọi người đại ngã một lần. vị thái tử miệng nói muốn ít bị chú ý, lại đem khách điếm tốt nhất bao trọn. Còn có phòng khách hay không? Yêu Ninh Ninh ngửa đầu hỏi. Dạ còn, bớt quá phòng trống không có nhiều. Khách sạn lão bản nói, không nhiều lắm thì có quan hệ gì. Đem người hiện tại ở bên trong kia đuổi hết ra đi. Yêu Ninh Ninh hết lộ mũi. Chuyện này. Yêu Ninh Ninh đem một tử hạ tệ tiện tay ném trên bàn. Có đủ hay là không? À, là đủ rồi, nhưng là... Là bản mặt mày ủ dột. Lại ba một tiếng, là một tử hạ tệ nữa được ném trên bàn. Có đủ hay không? Ba một tiếng. Có đủ hay không? Ba. Có đủ hay không? Yêu Ninh Ninh bất quá trong thời gian ngắn trên quầy đã chất đầy tử hạ tệ. Đây đều là tử hạ tệ à. Chỉ cần 10 tử hạ tệ là có thể bao cả khách điếm này suốt một tháng, còn có thể hưởng thụ chiêu đãi tốt nhất. Mà thái tử gia lần này hào khí ngất trời, lại trực tiếp nện xuống không dưới 1 vạn tử hạ tệ. Thấy vậy, khách điếm lão bản ánh mắt cũng trợn to. Dạ đủ rồi, vậy là đủ rồi, tiểu nhân lập tức đi an bài ngay. Lão bản cúi đầu khom lưng đi. Yêu Ninh Ninh thần khí hiện ra như thật nói. Không đủ, ta cứ tiếp tục đập. Nếu không phải bản... bản thiếu gia theo nguyên tắc luôn luôn ít bị chú ý, không thể quá khoa trương, thì trực tiếp dùng tử hạ tệ đem phá khách điếm này nện cho sập luôn. Người khác nói như vậy, hơn phần nửa là khoa trương. Nhưng mà vị đại gia này nói như thế nào, thì hắn tuyệt đối có thể làm được. Chính là ý thức được điểm này, nên đám người đằng sau ai nấy khuôn mặt khó hiểu, rồi rít quay đầu đi. Hết nhìn đông rồi nhìn tây. Mỗi người trên mặt cũng là một bộ, ta không có biết hắn à. Cùng gia hỏa này ở chung một chỗ, quả thật chính là xấu hổ chết người. Hắn dù sao cũng là một phương thiên địa thái tử gia, làm sao hiện tại nhất cử nhất động đều giống như một tình ngốc, đột nhiên bị Kim Sơn đập thành ngu ngốc. Đây chính là cái ngươi gọi là muốn ít bị chú ý sao? Không thể nào quá khoa trương sao? Vậy ngươi còn muốn làm sao mới gọi là khoa trương đây? Không thể không nói, tuyệt đại đa số người đều bị tiền mua. Sau khi được lão bản hứa hẹn bồi hoàn gấp 3 phí ở trọ, thì tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Vội vàng thu dọn đi, quét cho sạch sẽ vào. Yêu Ninh Ninh vênh váo tự đắc hét lớn. Loại phong thái công tử này được Đàm Đàm hung đúc, nên Yêu Ninh Ninh học 10 đủ 10, thậm chí là trò đã giỏi hơn thầy rồi. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc đều dùng một loại ánh mắt oán hận nhìn Đàm Đàm. Thái tử gia nhà chúng ta vốn là thuần phát, đi theo người mới được mấy ngày a, lại đã bị người lây bệnh thành đức hạnh này. Người ta nói gần mực thì đen, gần heo người thối thật là không sai. Yêu Ninh Ninh cứ như vậy đứng trước cửa, những khách nhân kia ai nấy từ trước mặt hắn đi ra ngoài, không khỏi có người muốn đánh giá một chút về vị tài đại khí thô này. Có tiền không có nơi tiêu, là siêu cấp ngu ngốc nhà giàu mới nổi hay sao? Nhìn cái gì chứ? Yêu Ninh Ninh hất cằm. Chưa từng thấy người có tiền sao? Người có tiền cũng đã gặp qua không ít. Nhưng ngu như các hạ lại có tiền. Cũng thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Hôm nay coi như biết được vì sao mà kêu là nhà giàu mới nổi. Đại khai nhãn giới à? Có người bất âm bất dương nói một câu. Yêu Ninh Ninh nghe giận dữ, muốn lao lên đánh người. Thì là bị Đàm Đàm ôm trở lại nói. Các anh em, việc dùng tiền đập người này rất là thoải mái. Nhưng cũng phải nhìn xem người đập là ai, người bị đập là người nào. Ai đến đây, ta nói với người. Rồi đem Yêu Ninh Ninh kéo sang một bên. Ngày này rốt cuộc đã vững vàng qua đi. Sang ngày thứ hai, Yêu Ninh Ninh đã thức dậy rất sớm trong đại sảnh, đi tới đi lui. Đi ra rồi đi vào. Hắn do dự, có nên đi tìm Tử Tà Tình hay không đây? Trong tim hắn quả nhiên là quân kích không dứt. Bạch Thi Tuyền ở một bên, ngồi ôm một quyển Thánh Hồ Bí Sử để mà đọc. Quyển sách này là do Hồ Thúc Thúc cho nàng. Bạch Thi Tuyền là lần đầu tiên tiếp xúc đến bổn tộc lịch sử, nên đương nhiên đọc hết sức chăm chú và chuyên tâm. Phong Hồ, nói cho cùng, tự nhiên cũng thuộc về Hồ tộc. Mặc dù nhiều ít có chút đặc thù, nhưng xét cho cùng thì vẫn là đồng căn đồng nguyên. Phong Hồ trong xương thì vẫn là Hồ. Bạch Thi Tuyền điềm tĩnh ngồi, yên lặng, bạch y, tóc đen, từ hồ đã thành một bộ ôn nhu. Yêu Ninh Ninh ở cửa đại môn đứng ngồi không yên, thời khắc không có yên tĩnh cùng với sự điềm tĩnh của nàng, tạo thành một bức tranh trái ngược. Bạch Thi Tuyền Thủy Chung không có nhìn thái tử. Bạch Thi Tuyền Thủy Chung không có nhìn thái tử, mà là toàn lực chui đến quyển sách. Còn Yêu Ninh Ninh cũng một lát nhìn Bạch Thi Tuyền. Càng nhìn thì trong lòng lại càng quấn quýt, không biết nên làm ra sao mới tốt. Thậm chí ngay cả Yêu Ninh Ninh cũng không phát hiện ra. Thật ra thì tâm tình của hắn không biết từ khi nào đã lặng lẽ xảy ra biến hóa vi diệu. Trước đó hắn là hết sức điên cuồng mà theo đuổi Tử Tà Tình. Bất kể người ta để ý đến hắn hay là không, thì hắn cũng là chai mặt mà tìm tới cửa. Cho dù là bị mắng, bị đánh, bị sập cửa vào mặt, cũng là thủy chung vui mừng không biết mệt mỏi. Nhưng mà hôm nay hắn lại bắt đầu suy tư, có nên đi hay là không? Đây không thể nghi ngờ là một biến hóa cực kỳ lớn, hay hoặc là nói là một ý nào đó, chắc là có tiến bộ. Rốt cuộc Yêu Ninh Ninh vẫn cắn răng một cái rồi dậm chân, chạy ra khỏi cửa, mà mục đích là Lạc Hoa Tiểu Trúc. Yêu Ninh Ninh đạp trên đầy đất cánh hoa đi tới trước cửa, nhìn đại môn rồi cô lấy dũng khí kêu lên nói. Xin hỏi tử cô nương có đây không? Tại hạ Yêu Ninh Ninh xin cầu kiến. Bên trong vắng vẻ, không có tiếng động, không một ai đáp. Yêu Ninh Ninh gọi thêm hai tiếng mà không có ai trả lời. Một thân ảnh thước tha vô thành vô tức hiện ra trước người hắn nói. À, đây không phải là Nhị Ninh sao? Sao chứ? Lại tới nữa ư? Ôi trời ơi, ta thật sự là quá bội phục sự si tình của ngươi rồi. Yêu Ninh Ninh dở khóc dở cười. Cô, ngài có thể không nên giễu cợt ta như vậy được không? Người thật sự coi ta không tim không phổi, không có cảm giác sao? Hơn nữa, người gọi ta là Ninh Ninh không được sao? Không nên gọi ta là Nhị Ninh, rất là khó nghe. Người đó, tiểu tử này, ta nào giễu cợt ngươi làm gì? Ta đây là đang khen ngươi. Bạch y mỹ phụ nhẹ khẽ cười nói. Ta là nói thật đó. Như vậy hơn 1000 lần bị bế môn mà vẫn còn có thể có dũng khí tới đây. Cả Yêu Hoàng Thiên, ai, không, tin rằng coi như cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, cũng chỉ có mình ngươi thôi. Yêu Ninh Ninh lau lộ mũi, cười khổ không dứt nói. Ai? Ninh Ninh, mỹ phụ nghiêm nghị nói. Cô nói cho con lời nói thật, buông tay đi. Con là tuyệt không có bất kỳ hy vọng nào đâu. Sao lại như vậy chứ? Yêu Ninh Ninh vẻ mặt tối tăm. Tử cô nương trong lòng hẳn là sớm có người khác rồi, cũng không có chỗ nào cho người thứ hai. Vô luận người thứ hai si tình ra sao cũng là vô nghĩa mà thôi. Bạch y mỹ phụ cười khổ sở, nhìn cháu mình mà trên mặt đầy vẻ thương tiếc. Nàng đối với người kia tình sâu vô cùng, còn không cách nào tưởng tượng được, cho nên... Ai, nữ nhân kia, tình cảm của nữ nhân trong cả đời cũng chỉ sẽ dành cho một người thôi. Một khi đã giao ra thì không có còn nữa. Bạch y mỹ phụ có chút buồn bã. Ngay cả người đến sau cuồng dại ra sao, ưu tú như thế nào. Nhưng mà nữ nhân này nếu tâm đã cho đi rồi, như vậy bất kể kẻ đến sau ra sao, thì cũng không làm nên chuyện gì, là không có ý nghĩa. Bởi vì nữ nhân đó đã không còn tâm rồi. Lòng của nàng chỉ có thấy người mà nàng yêu thôi. Bạch y mỹ phụ nhìn Yêu Ninh Ninh ngây người như phỏng, mà chậm rì rì nói. Khi con không có đây, ta đã từng cùng tử cô nương nhiều lần uống trà. Ở trong phòng ngủ của nàng có treo một bức tranh hoặc chữ viết. Con biết trên đó viết cái gì không? Dạ, viết cái gì? Yêu Ninh Ninh vội vàng hỏi. Phòng cấp vân cao ẩn thiều hoa, một mình cô lữ đồng thiền nhai, ngày khác bèo mây gặp nhau. Mời chàng đến giang nam nhặt hoa rơi. Bạch y mỹ phụ ngâm nga, thành âm trầm bổng du dương. Rồi bổ sung nói. Đó là tử cô nương đích thân viết. Ta đã thấy bút tích của nàng rồi. Yêu Ninh Ninh chỉ cảm thấy ngực giống như bị nặng đè đánh một búa. Trong lúc nhất thời, sắc mặt đều có chút thảm trắng. thơ do Tử Tà Tình đích thân viết lại treo trong phòng ngủ. Ngụ ý ra sao ai mà không rõ chứ? Phòng cấp vần cao ẩn thiều hoa, nói là không ngoài chính là giang hồ hiểm ác. Một nữ nhân thanh xuân tươi đẹp chỉ có thể ẩn phục trong cuộc sống đợi chờ. Chữ ẩn này viết ra một cách bất đắc dĩ. Một mình cô lữ đồng thiên nhai. Một câu này cố nhiên tiêu sái, nhưng trong đó đầy vị đạo cô đơn thê lương, nhưng cũng vô năng che giấu. Thiên nhai lạc nhật, một mình cô ảnh, chỉ có trường kiếm làm bạn, yên vân phiêu miểu. Đó là một loại tịch mịch bậc nào chứ? Hơn nữa, là loại nữ nhân có tâm thái khát vọng được che chở chiếu cố. Bất kể nữ nhân cường thế ra sao, thủy chung vẫn là nữ nhân, vẫn cần nam nhân che chở, cần được chiếu cố. Tử Tà Tình mặc dù kiên cường, nhưng sâu trong nội tâm, nàng cùng tiểu nữ nhi bình thường đâu có gì khác nhau. Ngày khác bèo mây gặp nhau, mời chàng đến giang nam nhặt hoa rơi. Những lời này bên trong hàm chứa một loại mong đợi, là một loại khát vọng, hay hoặc giả là một lời hứa hẹn. Lạc Hoa Thành, Vụ Giang Chi Nam. Tử Tà Tình năm đó từ yêu hoàng cung, chuyển công hóa thể, mà tu vi tổn hao nhiều, liền liều lĩnh đến nơi đây. Mà kể từ khi tới nơi này, cũng chỉ có một lòng tu luyện, không có đi ra ngoài. Có lẽ là phần đời còn lại của nàng cũng chỉ có đợi chờ. Đợi chờ người mà chính nàng đã ân thuận hứa hẹn kia. Chỉ cần bèo mây gặp nhau, đóa hoa này liền do người tiên ngắt lấy. Chỉ cần người có thể tới. Ý tứ của những lời này thật sự rất rõ ràng, không có chút che giấu. Ai, chính là không biết, rốt cuộc ai là người có được phúc khí như vậy, lại có thể nhận được sự ưu ái của nàng. Yêu Ninh Ninh buồn bã một lúc, rồi lẩm bẩm. Ta thật sự rất hâm mộ người may mắn này, cũng tự đáy lòng hy vọng rằng tử cô nương có thể có được hạnh phúc. Nếu là có một ngày có thể nhìn thấy được người này, ta nhất định phải cùng hắn hảo hảo uống một chén à. Nói cho hắn biết, nên hảo hảo che chở cho tử cô nương. Yêu Ninh Ninh buồn bã thở dài, chỉ cảm giác tình cảm của mình như nước chảy trôi qua, không còn quay về. Bất kể người may mắn này là ai, nhưng có một điều có thể khẳng định, người kia tuyệt đối không phải là mình vô luận. Có hận bao lâu cũng là vô ích. Bạch y mỹ phụ nhìn Yêu Ninh Ninh, rốt cuộc không nhịn được thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy có chút kinh ngạc. Yêu Ninh Ninh hiện tại mặc dù biểu hiện có chút mất mát, thậm chí là thất hồn lạc phách, nhưng trình độ thương tâm lại dường như không có quá mức nghiêm trọng như bản thân tưởng tượng. Dựa theo đạo lý mà nói, lúc này Yêu Ninh Ninh hẳn là đau đến mức không muốn sống mới đúng. Chẳng lẽ tiểu tử này nếu nói cuồng dại cũng không hơn gì cái này mà thôi? Hay là trong một cái chớp mắt đã đốn ngộ, không hề cuồng dại nữa? Nếu thật là cái sau thì cũng coi như là một chuyện tốt. Đúng dịp này, trong lúc bất chợt, nơi xa có tiếng bước chân huyên náo vang, rồi dường như có đại đội nhân mã hướng về bên này chạy tới. Nghe thanh âm thì có đến mấy trăm người. Người tới là ai? Yêu Ninh Ninh ngạc nhiên quay đầu nhìn Bạch Y Mỹ Phụ hỏi. Lúc trước hắn ở nơi này thời gian rất lâu, rất hiểu rõ nơi này, 100% là nơi an tĩnh, rất ít khi xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Chẳng lẽ tử cô nương chọc người, những người này là tới gây phiền toái? Nếu là nói như vậy thì tuyệt không thể nhẫn nhịn a. Kẻ tới là một đứa ngốc, so với con còn muốn ngu hơn. Kẻ ngu trên cõi đời này có thể so với con đúng dịp là có một tên này. Bạch y mỹ phụ có chút phì cười không ngừng nói. Bất quá con thật ra thì cũng không coi là quá ngu. Đại để cũng chẳng qua là thiếu cái gân mà thôi. Nhưng người này thuần túy chính là ngu. Còn có chuyện này sao? Yêu Ninh Ninh mặc dù không biết Bạch y mỹ phụ đang khen mình hay là đang chửi mình, nhưng đối với người kia lại rất có điểm hứng thú. Rốt cuộc là ai lại có thể được đánh giá cao như vậy, cũng thật sự muốn nhìn cho biết. Tiếp theo thấy một đám người, mỗi người ôm một bó hoa hồng lớn màu đỏ, kiều diễm ướt át, sau đó còn có một số người khiêng vác cái gì, rất giống như công nhân thi công. Nhưng ngay sau đó trước cửa Lạc Hoa Tiểu Trúc, một tiểu công trường được mở ra. Chỉ trong chốc lát sau, một cái đài cao sừng sững được dựng lên, cao 5 trượng, rộng vài chục trượng, sau đó những tên cầm hoa hồng phi thân mà lên. Sau đó là truyền tống, chuyển vận, bày trò, và ngay sau đó hoa hồng từng bó được sắp xếp chỉnh tề và cố định lại. Nhìn ra được, chuyện này bọn họ đã làm không chỉ một lần. Mỗi người cũng là quen việc dễ làm, cưỡi xe nhẹ, đi đường quen, nghiệp vụ thuần thục. Vẫn như cũ là không lâu lắm, nhiều hoa hồng như vậy toàn bộ đã được sắp xếp xong. Trong nháy mắt, trong chu vi mấy trăm trượng là một mảnh mùi thơm ngào ngạt. Tất cả hoa hồng được xếp thành 6 chữ đỏ lòng. Tử cô nương, ta thích nàng. Yêu Ninh Ninh nhìn 5 chữ to này mà hoàn toàn ngây ngốc. Một chiêu này thật sự là cao, quá cao. Yêu Ninh Ninh có chút ít bồi phục nghĩ. Ta không có nghĩ ra nổi chủ ý này đi. Người này là ai? Sao là có tài như vậy chứ? Yêu Ninh Ninh trợn mắt há hốc miệng, nhìn đống mân côi như núi này, mà trong lúc nhất thời không khỏi miệng oai mắt tà, nói không ra lời. Nhân tài này, con lập tức có thể thấy được. Trong mấy ngày nay, loại trang diện này ta đều thấy được hàng ngày à. Bạch y mỹ phụ hé miệng cười một tiếng, hiển nhiên là nhìn quen rồi, thấy nhưng không thể trách. Chỉ thấy đám cầm nhân kia sau khi xếp xong hoa tươi, thì giống như thủy triều nhanh chóng lui ra. Trước cửa Lạc Hoa Tiểu Trúc, không khí lại im ắng như trước. Cũng chỉ có thêm là một cái đài cao, cùng bên trên là mấy vạn đóa mân côi. Gió nhẹ bị vù thổi, đem hương hoa tỏa đi đầy trời. Sau một khắc, một thanh âm vang lên ngâm. Nhân sinh từ cổ thùy vô tử, vừa thấy mỹ nhân là họ tử, nhớ thương không thể quên, tiểu sinh cố ý tới thăm. Thâm tình của ta người có biết, đối mặt thường thiên ta khấn cầu, nếu nàng có thể khai môn, tình ta sâu hơn đồng hải. Thanh âm này trầm bổng du dương, tình ý liên tục, hiển nhiên cảm tình của người này rất tốt, hơn nữa lúc ngâm nga hẳn là vừa rung đùi đắc ý. Cho dù là lấy tâm cảnh của Yêu Ninh Ninh, sau khi nghe xong màn tỏ tình này, thì cũng không khỏi trong nháy mắt cảm giác được toàn thân nổi lên một tầng da gà, theo bản năng rùng mình. Ôi trời ơi, thật là tài tình, thật sự là tài tình. Bạch y mỹ phụ cố gắng che mặt, hy vọng mình có thể giữ vững được vẻ nghiêm trang, nhưng vẫn thiếu chút nữa là muốn bật cười. Dường như so với việc không cố ý giữ nghiêm trang còn muốn mất tư cách hơn. Theo thanh âm ngầm nga kết thúc, ở trước Yêu Ninh Ninh đang trợn mắt ha hốc miệng, một bóng người lùng la lùng lay đạp trên hoa rơi, đi thật là phong độ cổ quái. Chỉ thấy người tới một đầu tóc dài nhưng không có buộc vào, cứ như vậy để xõa xuống, trên thân mặc một áo choàng sặc sỡ, phía ngoài còn mặc thêm một áo choàng to lớn hơn. Áo choàng này choàng trên người hắn, mà vạt áo còn quét trên mặt đất nửa trượng, một đường đi tới thật giống như đang quét sân. Yêu Ninh Ninh vừa nhìn thấy tên này thì trực tiếp phun ra. Hết lần này tới lần khác, gia hỏa kia còn muốn làm ra một loại phong lưu phong khoáng bộ dạng, tự cho là rất tiêu sái, thật ra thì thật là ngu. Người này mũi to như ưng, hai cái tạc nhãn hì hì loạn chuyển, trên mặt cũng có vẻ đứng đắn, da mặt coi như trắng nõn, nhưng sắc mặt cũng có chút vàng vọt như nông dân vào thời kỳ giáp hạt. Vừa nhìn đã thấy chính là một kẻ tử sắc quá độ. Về phần điểm sáng lớn nhất của hắn, cũng là vóc người rất cao to. Yêu Ninh Ninh bản thân cao đến gần 1 thước 8, nhưng gia hỏa này so với Yêu Ninh Ninh còn cao hơn một nửa cái đầu. Quả nhiên là tương đối cao gầy. Chẳng qua, người này cao thì cao, nhưng toàn thân không đến 4 lạng thịt, rất là gầy. Gầy tự như một cây gậy. Hắn như vậy vù vù đi tới, nhìn giống như một cây gậy trúc khoác áo choàng lung la lung lay. Theo Yêu Ninh Ninh nhìn ra, có đem người này toàn thân lóc ra, sợ rằng thịt tuyệt đối không quá 3 cân. Người này một thân trang phục thật lòng là quái dị, nhưng tỏ vẻ biểu hiện của hắn thì hẳn là cảm giác được mình đang siêu cấp hài lòng. Tự mình cảm giác được rất có phong độ. Quần áo là do hắn tự yêu thích, chứ ngoại nhân thật là thưởng thức không được. Rõ ràng đã thấy Yêu Ninh Ninh cùng Bạch Y Mỹ Phụ đứng một bên, mà người này lại mắt nhìn thẳng đi tới. Đối với vị yêu tộc thái tử này cũng chẳng thèm ngó tới, mà là trực tiếp đi tới chỗ đống hoa hồng kia và dùng một loại thanh âm ồn nhu tức cực điểm nói. Tử cô nương, tiểu sinh Đường Dương Vĩ lại tới cầu kiến tử cô nương. Không biết bài thơ này của tiểu sinh có thể lọt vào pháp nhãn của tử cô nương hay không? Yêu Ninh Ninh một bên rền rĩ một tiếng nói. Mụ, mụ à, không trách được, gia hỏa này ngâm cái gì kia mà ta không hiểu. Thì ra đó là một bài thơ. Ta thật lòng không có nghe ra được. Thơ ở đâu chứ? Bạch y mỹ phụ dùng sức ho khan, lần nữa mạnh mẽ đè nén nụ cười. Còn tiếp tục xem đi, sự đặc sắc còn ở đằng sau. Chỉ nghe Đường Dương Vĩ kia sau khi nói xong, thì bên trong như trước vẫn im ắng không có thanh âm nào. Chuyện này mới là điều bình thường. Lúc trước Thái tử Điện Hạ không phải là đã sử dụng muôn vàng diệu kế, sử dụng tất cả pháp bảo mà chưa từng đã động được người ta chút nào sao? Vị Đường Dương Vĩ này thấy bên trong hoàn toàn không có động tĩnh, thì nhãn châu xoay động, vừa tiếp tục nói. Tử cô nương, đây là 99.999 đoá hoa hồng mà tiểu sinh đích thân ngắt lấy, đại biểu một mảnh thành ý của ta đây. Kính xin tử cô nương ngắm một chút à. Yêu Ninh Ninh quay đầu, mặt mũi hết sức vặn vẹo nghĩ. Đích thân ngắt lấy ư? Người lừa gạt hay sao? Người nói lời này chỉ một mình người tin thôi đi. Đừng bảo là 9 vàng đoá, nhìn gia hỏa này có thể đích thân ngắt lấy được một đoá, sợ rằng đã bị gai đâm cho thương rồi. Nhưng mà bên trong vẫn như trước lặng lẽ, không hề có động tĩnh gì. Đường Dương Vĩ bước đi thong thả hai bước, áo choàng lớn ở trên mặt đất quét một vòng, rồi trầm ngâm nói. Nếu như tử cô nương chịu đi ra ngoài nhìn một cái, tiểu sinh cảm kích vô vàng, không bằng tiểu sinh lại vì tử cô nương làm một bài thơ nha, để biểu hiện một chút thành tâm thành ý của ta như thế nào. Vừa nói xong cũng không cần người bên trong đáp lời, hắn ruồng đùi đắc ý, dường như nổi lên một phen tâm tình, lúc này mới há miệng ngâm nga. Cô nương ta yêu nàng, tự như côn trùng yêu đại mê. Tình yêu đối với cô sâu như đại dương, tự như chân kim. Trong lòng ta tất cả đều là nàng, nhìn thấy nàng là vui mừng. Cô nương, mau mở cửa. Ta muốn cùng nàng nói chuyện tâm tình. Yêu Ninh Ninh nghe xong bài thơ này thì như bị sét đánh. Vạn lôi oanh đỉnh, ngũ tạng như bị đốt, ngàn như muốn nứt ra. Trong lòng không khỏi dâng lên một ý nghĩ muốn giết người. Không phải vì tình địch hoành đao đoạt ái, mà thật sự là bị bài thơ này làm cho buồn nôn đến mức không muốn sống. Trên đời này, kẻ tào đạp thơ ca cũng không ai được hơn tên này. Già hỏa này rốt cuộc là người nào? Làm sao lại khoa trương như vậy chứ? Yêu Ninh Ninh mặt mũi vàng vẹo, nhìn cảm giác buồn nôn rồi quay đầu hỏi Bạch Y Mỹ Phụ. Có thể có được loại phô trương này, có thể có được mấy người chứ? Người này là người trong Lạc Hoa Thành đệ nhất đại gia tộc, là người của Đường gia. Bạch y mỹ phụ hiển nhiên cũng là cố nhịn sự cực khổ vạn phần, rốt cuộc so sánh với thái tử thì hơn xa về sự lịch lãm. Tình huống khá hơn chút, nhưng vẫn là phiền trứ Bạch Nhãn nói. Đây là con thứ ba của Đường gia gia chủ, tên là Đường Dương Vĩ. Người ta gọi là Đường gia thiếu chủ. Đường gia thiếu chủ. Yêu Ninh Ninh khinh thường đảo cặp mắt trắng giả nói. Già hỏa này ngu như vậy, lại cũng muốn theo đuổi tử cô nương. Thật là thiên hạ lớn lao, không có gì không có. Đúng rồi, hắn là làm sao nhìn thấy tử cô nương? Bạch y mỹ phụ có chút nhìn không được đáp. Ai thế sự khó lường. Tên này coi như là đặc sắc. Ngày đó tử cô nương ra đường mua một chút dược liệu đặc thù, vừa lúc gặp được vị Đường công tử này. Vị Đường công tử này vừa thấy được tử cô nương thì giật nảy mình, rồi ngay tại chỗ thần hồn điên đảo. Cho nên từ khi đó, hắn bắt đầu trình diễn màn này nhiều lần a. Yêu Ninh Ninh có chút ghen tức. Già hỏa này, tình cảm thật yếu ớt. Cứ như vậy vừa thấy đã yêu rồi ư. Vị Đường gia thiếu chủ này, trong nhà sớm đã làm mỹ nữ như mây. Hiện tại đã có hơn 20 đại tiểu lão bà. Thị thiếp thì hơn 300, được xưng là hảo sắc như mệnh không hạ lưu, phòng lưu phong khoáng Đường tam thiếu. Bạch y mỹ phụ thở dài. Từ ngày nhìn thấy tử cô nương, Người này cơ bản cũng là một ngày đến đây một lần. Mỗi một lần tới đều mang nhiều hoa như vậy. Ngắn ngủi trong một tháng, chỉ là tiền mua những thứ hoa hồng này, đoán chừng cũng đã xài hơn vạn tử hà tệ rồi. May nhờ là ở Lạc Hoa Thành này, hoa hồng tìm kiếm khá là dễ. Nhưng so với tốc độ này, sợ rằng mấy ngày nữa, ngay cả có nhiều tiền hơn thì sợ rằng không kiếm nổi hoa hồng. Ai thật là lớn lối. Yêu Ninh Ninh bỉ di vừa nói, nhưng ngay sau đó tức giận dậm chân. Trời đánh nhà giàu mới nổi. Chuyện này chưa tính là gì. Nghe nói vị Đường gia thiếu chủ này, kể từ khi gặp qua tử cô nương rồi, thì sinh lòng thương nhớ. Sau khi về nhà nhìn thấy thị thiếp của mình, thì ai nấy đều không lọt vào trong mắt. Lại không giải thích được mất đi năng lực sinh hoạt vợ chồng kia. Bạch y mỹ phụ trên mặt ửng đỏ, nhưng không có nhịn được mà cười cười. Gì chứ, khoa trương như vậy sao? Nói như vậy, tên này đối với tử cô nương chẳng phải là bắt buộc phải có sao? Bất luận là vì mình hay là vì cái gì kia đều phải... Yêu Ninh Ninh mở to mắt, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ai xem bộ dáng lại như vậy? Bạch y mỹ phụ cười mà như không cười nói. Bất quá ta đoán chừng ai không đúng, cũng không cần đoán chừng, hắn khẳng định không có thành công đâu. Ngay cả người cũng đừng coi chớ, đừng nói là hắn à. Yêu Ninh Ninh thở phào. Ai cô, lời này nói có lý. Nếu như là thua trong tay tên ngu này, ta để dứt khoát một đầu đụng vào tường mà chết đi. Thật sự là quá tổn thương lòng tự ái đi. Vị Đường Dương Vĩ này ngâm thơ xong, nhìn thấy bên trong vẫn không có nửa điểm động tĩnh, thì rốt cuộc không nhìn được cái chút nhục chí, là đợi một hồi lâu sau rồi mới nói. Tử cô nương, nếu không ra, ta lại vì nàng làm một bài thơ nữa đi. Vẫn là một mảnh yên tĩnh, Tử Tà Tình xem ra là quyết định không có mở miệng. Đường Dương Vĩ giờ phút này rốt cuộc cảm giác có chút không vui, rồi hãy nói mình mài ruột gan lâu như vậy, lúc này căn bản cũng không còn ý thơ gì. Kết quả là lung la lung lay xoay người, thở dài, đang muốn rời đi, thì trong lúc bất chợt nhìn thấy Yêu Ninh Ninh. Giờ phút này Yêu Ninh Ninh đang trợn mắt há hốc miệng mà nhìn hắn, hiển nhiên đối với gia hỏa này là vô cùng khó hiểu. Đường Dương Vĩ mặt nhăn mày cau đi tới nhìn Yêu Ninh Ninh, sau đó quát to. Nhìn cái gì? Chưa từng thấy người có tiền sao? Yêu Ninh Ninh bị hỏi cho ngây ngốc, không tự chủ được đưa tay ra chỉ vào mình. Ở Yêu Hoàng Thiên, người dám can đảm cùng yêu tộc Thái Tử nói lời như vậy. Thái Tử Điện Hạ dường như cả đời này kiếp này còn là lần đầu tiên gặp được. Mặc dù trước mặt vị Đường Dương Vĩ này cũng không biết Yêu Ninh Ninh thân phận ra sao, nhưng có thể nói ra những lời này thì sự lợi hại là không cần bàn cãi. Người có tiền cũng là ngày nào cũng nhìn thấy. Nhưng người có tiền mà ngu như vậy, ta thật đúng là lần đầu tiên thấy à. Yêu Ninh Ninh đột nhiên nhớ tới mình bị nói những lời này thì thuận miệng nói ra. Sau khi nói ra thì đột ngột cảm giác thật thoải mái. Sau này tìm được cơ hội thường xuyên nói ra, cho dù không có cơ hội cũng phải chế tạo ra cơ hội mới được. Đường Dương Vĩ tức giận nói, người là tên Mạng Tử, là dám cùng bản thiếu gia nói chuyện như vậy. Người biết bản thiếu gia là ai không? Ở Yêu Hoàng Thiên, người dám hỏi Yêu Hoàng Thiên Thái Tử là người có biết ta là ai không? Thì vị Đường Dương Vĩ này cũng là đệ nhất nhân, lại một lần nữa sáng tạo ra Yêu Hoàng Thiên lịch sử. Người là ai? Chẳng lẽ ngươi là Yêu Hoàng Thiên Thái Tử hay sao? Yêu Ninh Ninh sờ cằm, nhìn hắn rất là hứng thú hỏi. Bản thiếu gia thân phận ngay cả so ra kém Thái Tử gia, nhưng mà ở Lạc Hoa Thành này ta chính là Thái Tử. Lạc Hoa Thành Thái Tử đó nha. Đường gia thiếu chủ lộ mũi hướng lên trời, rồi bệ nghệ nói. Xem ra, ngươi là tên hai lúa, nên không biết đại gia lợi hại ra sao? Dám xưng đại gia? Yêu Ninh Ninh thở dài, vốn muốn một tát tát chết hắn. Nhưng sau khi chuyển ý niệm, suy nghĩ một chút, thì rốt cuộc vẫn không có làm như vậy. Nhìn vị Đường thiếu gia chủ này vẻ mặt gấp gáp, Yêu Ninh Ninh đột nhiên sinh ra một cảm giác đồng bệnh tương liên. Trong phút chốc, chính là thọ tử hổ bì. Người này anh em cũng là kẻ đáng thương, giống nhau thôi, cũng đều là kẻ thất bại. Ta còn khá hơn chút, dù sao vẫn còn có chút chức năng nam nhân chưa mất đi. Nhưng mà vị Đường Dương Vĩ này, ai vị Đường gia thiếu chủ này, có thể thật sự bị bệnh liệt dương rồi à. So với ta thì hắn thảm hơn nhiều. Đã như vậy ta không có giận hắn nữa. Yêu Ninh Ninh thở dài nói. Người anh em, ta rất rõ ràng người là ai. Nhưng người khẳng định không biết ta là ai. Là người từng trải, ta chân thành khuyên người một câu. Buông bỏ chuyện này đi. Người khẳng định là không thành công đâu. Người nhìn ta đây, so với người có đẹp trai hơn nhiều không? Ta lúc trước đã theo đuổi nhiều năm nay, đến nay cũng không được. Chỉ bằng vào ngươi, càng đừng có mơ. Đường Gia thiếu chủ nghe thì tinh thần tỉnh táo, tiến lên 7-8 bước, rồi đưa mắt đánh giá Yêu Ninh Ninh. Người đã theo đuổi Tử Cô Nương nhiều năm rồi, không có thành công. Rồi đột nhiên cười to. Yêu Ninh Ninh tức thì che lộ mũi, lùi về sau 7-8 bước, cơ hồ hít thở không thông mà chết. Vị Đường Gia thiếu chủ này lúc trước không đứng sát vào thì thôi. Lúc này tiến sát vào đây rồi há miệng cười. Một cổ mùi thối nồng nặc từ trong lúc bất chợt mà tỏa ra. Mùi thơm của 99.999 đóa hoa hồng bao phủ không khí mà vẫn không thể nào át được. Thật sự là quá thối. Yêu Ninh Ninh bịt mũi nói. Người, còn mẹ nhà ngươi, tránh xa ta một chút. Đường Dương Vĩ nhè răng cười nói. Không được rồi. Không trách được người theo đuổi mỹ nhân thất bại. Ngay cả chút năng lực thừa nhận như vậy cũng không có. Còn không biết xấu hổ nói cái gì mà chân thành khuyên ta. Ta tự đáy lòng khinh bỉ người. Hắn nhè răng ra để lộ hai hàm răng vàng khè. Mùi thối mới vừa rồi, giờ phút này là càng tàn phá kinh người, kinh thế hải tục. Ai, người ác quá đi. Yêu Ninh Ninh trúng liền hai chiêu chống đỡ không được, tức thì chạy trối chết. Thật là không có dũng khí chiến đấu. Làm cho Yêu Hoàng Thiên Thái Tử Gia chạy trôi chết như vậy, vị Đường Gia thiếu chủ này coi như đã mở ra lịch sử mới. Bạch y mỹ phụ dở khóc dở cười đi theo. Lại thấy vị Đường Dương Vĩ kia dương dương đắc ý, lẩm bẩm nói. Quả nhiên, ta vừa ra mặt, lập tức làm cho đám đạo chích này quá là sợ hãi. Hắn dương dương đắc ý đi, mà trước khi đi còn không quên quát to một câu. Tử cô nương, ta ngày mai sẽ mang theo thờ mới tới để bái phỏng cô nương. Sau đó thản nhiên khoác áo choàng rời đi. Bạch y mỹ phụ ba bước bước thành hai vượt qua Yêu Ninh Ninh, nhìn thấy Thái Tử Gia đang vịn một gốc cây mà nôn mửa. Sao vậy chứ? Bạch y mỹ phụ thấy như vậy thì nhíu mày. Tên này năng lực thừa nhận dường như cũng là quá yếu. Cô cũng không biết tiểu tử kia kinh khủng ra sao. Ta không có nín thở nên trực tiếp trung ám toán. Yêu Ninh Ninh nôn mửa rầm rầm. Tên kia há miệng ra, mùi quả thật là thối hơn nhà xí. Đúng là cường liệt không cách nào kháng cự được a. Ta buồn nôn. Chúng sinh thế gian không gì là không có. Nghe nói tên này mặc dù là háo sắc, cuộc sống cực kỳ không có kềm chế. Tầm hoa vấn liễu là càng nhìn quen mắt lắm rồi. Nhưng mà hắn vẫn chưa từng bắt buộc bất kỳ một cô nương nào. Tất cả các cô nương đều là tự nguyện. Chuyện này đại để cũng có thể coi là một ưu điểm của hắn đi. Bạch y mỹ phụ nói. Về phần nói đến khẩu khí của hắn sao? Người này có một ham mê chính là mỗi bữa ăn cần phải có nhiều tỏi, cho nên. Theo hắn nói, tỏi chính là thiên tài địa bảo thường thấy nhất. Bạch y mỹ phụ hàm xúc mỉm cười. Cho nên, mỗi lần đi tới Lạc Hoa Thành, ta đều nín thở, lúc nào rời đi mới thở lại. Yêu Ninh Ninh nghe thì ngưỡng mặt lên trời thở dài. Đang lúc ấy thì trong lúc bất chợt, có một cổ khí tức nghiêm nghị hoàn toàn không dấu hiệu, tràn ngập khắp thiên địa. Hai người thấy vậy thì trong lòng đột nhiên chấn động mà nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời, phong vân cuồn cuộn như tuấn mã, hướng về Lạc Hoa Thành, chạy như điên tới. Mơ hồ có điểm thiển lùi mình cuồng phong gào rít giận dữ. Bốn bề trên núi cao, cánh hoa bay lạ tả đầy trời. Cả bầu trời Lạc Hoa Thành bỗng nhiên tràn đầy mùi thơm ngào ngạt. Quả nhiên là vô tận mỹ lệ cảnh sắc. Một đạo bạch quang hào nhiên phá tan thiên địa, gió lốc dựng lên xông thẳng lên trời cao. Một cổ thanh khiết ý tứ khó nói nên lời hàm xúc, đột nhiên như triều dâng cuồn cuộn, tràn ngập trong lòng của mỗi người. Một thiên mạc hình trừng đột nhiên từ trên chín tầng mây chậm rãi rủ xuống. Quỳnh Tiêu Động Phong Vân, Vũ Thiên Mạc Lôi Đình Giận. Bạch y mỹ phụ trong mắt ngưng trọng nói, lại có tần tấn thánh nhân ra đời. Không lẽ, vừa có người ở Lạc Hoa Thành đột phá đến thánh nhân tầng thứ sao? Yêu Ninh không thể tin được lên tiếng hỏi. Bạch y mỹ phụ hít một hơi thật sâu đáp. Đúng rồi, trừ cái đó ra, không còn ai khác đột phá mà có động tĩnh lớn hơn. Cõi đời này cũng chỉ có thiên nhân đỉnh tầng thứ võ giả đột phá thánh nhân tầng thứ thì mới có thể có màn trời phong vân lôi đình cùng nhau cuồng nộ như vậy thôi. Nhưng mà đến tột cùng là ai đột phá bình cảnh đến thánh nhân tầng thứ chứ? Bạch y mỹ phụ nhíu đôi mày thanh tú, đau khổ suy tư, rồi ngửa đầu nhìn không trung đang có thiên mạc từ từ rơi xuống mà ngưng trọng nói. Ninh, cẩn thận nhìn xem, thiên mạc này rốt cuộc sẽ rơi tới nơi đâu? Thiên mạc của người đột phá thánh nhân cấp, khi càng gần mặt đất thì sẽ càng mơ hồ. Đến cuối cùng, căn bản là hoàn toàn không có rõ lắm. Đợi đến khi tiếp xúc mặt đất thì trong nháy mắt sẽ hoàn toàn biến mất và hóa thành vô hình. Yêu Ninh không chớp mắt nhìn theo, thở mạnh cũng không dám thở. Thánh nhân thiên mạc chỉ có người đột phá sơ cấp thánh nhân mới có hiện tượng đặc biệt, chứng minh rằng thế gian lại có thêm một bất tử bất diệt đỉnh cấp cường giả. Sau này cho dù người này có thể đột phá trung cấp hay cao cấp thì cũng sẽ không có màn kỳ cảnh như thế này. Cô cháu hai người trơ mắt nhìn đạo cự đại thiên mạc này hướng về Lạc Hoa Thành từ từ rơi xuống, càng ngày càng gần, màu sắc cũng là càng ngày càng nhạt đi, song vẻ tử thánh khiết uy áp thì càng ngày càng đậm hơn. Trong Lạc Hoa Thành, tất cả yêu tộc có tu vi thiên nhân tầng thứ trở xuống đều quỳ rạp xuống đất, đối mặt vô tận thiên uy như yêu tộc so với nhân tộc càng có thêm mấy phần kính sợ. Đó là một loại cảm giác sợ hãi tự nhiên đối với cường giả. Một số người còn dư lực thì tất nhiên đều cố gắng ngẩng đầu nhìn xem thiên mạc hình trừng kia rốt cuộc hạ xuống phương nào. Ở trong hình thức thiên địa ra oai, Bạch y mỹ phụ ngay cả tu vi đã sớm đột phá thánh nhân sơ cấp tầng thứ, mà giờ phút này cũng một bước không thể nhúc nhích. Chẳng qua là nếu đơn thuần đứng đó cố nhiên sẽ không cảm nhận được áp lực, nhưng chỉ cần hơi vừa động liền sẽ bị thiên đạo coi là hành vi muốn phá hư thánh nhân xuất thế mà nhằm vào lao đến. Trên bầu trời phong vân lay động, trong mấy vạn dặm gió mạnh nổi lên, làm cho vạn lý vân vụ toàn bộ đều hướng bên này điên cuồng cuốn tới, càng ngày càng gần. Yêu Ninh trừng trong mắt không nhúc nhích, đứng nghiêng, đột nhiên phát ra một tiếng kêu ngoài ý muốn tức cực điểm. Này, chỉ thấy thiên mạc hình trứng càng ngày càng nhạt kia lại thẳng hướng về phía hai người đang đứng yên, và sau đó hóa thành hư vô. Cùng lúc này, trên bầu trời, ánh sáng cũng trong nháy mắt biến thành màu đen như mực. Sau một khắc, vô số thiểm điện màu đen trong khung cùng bóng tối, điên cuồng đánh xuống. Trong tầng mây lôi điện lóe lên, đều có màu bạc sáng cực kỳ chói mắt. Chẳng qua là khi đánh xuống tới, lại biến thành màu đen. Là thiểm điện màu đen. Chỉ có thánh nhân cảnh giới đột phá mới có thể dẫn động truyền chúc thiên phạt. Cô cháu hai người nhìn lẫn nhau, mà ai nấy đều cảm thấy cực kỳ rung động. Thiên mạc hướng về chỗ mình bao phủ đến. Chẳng lẽ lần này người đột phá là Tử Tà Tình? Sau một khắc, cả Lạc Hoa Thành lâm vào cực độ bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng mà đầy rung chấn. Tin tưởng coi như cựu đế nhất hậu vừa lúc ở nơi này cũng như vậy thôi. Yêu Ninh cùng Bạch Y Mỹ Phụ hai mặt nhìn nhau. Hai người bọn họ chính vào lúc này đứng gần Lạc Hoa Tiểu Trúc nhất, nên có thể rõ ràng cảm giác được. Chấn động cường liệt nhất chính là từ Lạc Hoa Tiểu Trúc vọng lại. Như vậy có thể nói, thật sự là Tử Tà Tình đột phá tới thánh nhân tầng thứ. Bạch Y Mỹ Phụ vẻ mặt không tin được nói. Thật là không thể tưởng nổi. Nhớ lại lần trước khi ta nhìn thấy nàng ta. Nàng ta bất quá mới chỉ có thiên nhân cao cấp tầng thứ mà thôi. Hơn nữa, còn là mới vừa đạt tới. Tiến bộ làm sao lại nhanh như vậy được chứ? Yêu Ninh thì vẻ mặt như đưa đám. Tu vi của hắn vốn so với Tử Tà Tình đã là khác xa. Hiện tại càng thêm là xa, không thể nào chạm tới. Người ta lại tân chức tới thánh nhân tầng thứ, trở thành đỉnh cấp cường giả đương thời. Phần thành tựu này cũng không phải là chỉ dựa vào chồng chất linh khí mà có thể làm được. Có bao nhiêu người khi còn trẻ đã đến thiên cấp, nhưng rốt cuộc cả đời qua vài ngàn năm, thủy chung cũng không thể nào đột phá được thánh cấp bên cạnh. có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, sống cả quãng đời còn lại đều dừng bước tại thiên nhân đỉnh. Rõ ràng chỉ kém một bước là có thể đột phá thánh nhân tầng thứ, nhưng mãi cho tới lúc chết, hơn 10 vạn năm sau cũng không thể nào đi được một bước kia. Mà Tử Tà Tình lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, trở thành từ thiên cấp một đường đánh sâu vào thánh nhân tầng thứ. Trong quá trình này, căn bản là không có bất kỳ trở ngại nào, không có gặp phải bất kỳ bình cảnh nào, giống như ăn cơm, uống nước vậy, cứ như vậy mà đột phá. Kết thúc tập truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.